Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2319, rút củi dưới đáy nồi. Theo Vô Khâu Hưng đến trong doanh đại trướng, tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch, lại ăn một bữa nóng hổi đồ ăn. Liễu Phu theo Vô Khâu Hưng đi gặp Tân Bì, nghe Tân Bì nói xong yêu cầu, hắn không nói chuyện. Chỉ là chắp tay, thần thái cung kính, Tân Bì có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều Liễu Phu hai mắt. Sông này đông người, tuy nhiên mới từ trại tù binh thả ra, cũng nguyện ý đầu hàng, lại không giống hắn dự tính như vậy sa sút tinh thần, thậm chí nhìn không ra một chút khiêm tốn, ngược lại có một loại không hiểu tự tin. Nhìn hắn bộ dạng này, là có bất đồng ý kiến sao? Liễu quân nếu có chỉ giáo, không ngại nói thẳng ở trước mặt. Tân Bì cười nói, Liễu Phu nhìn xem Vô Khâu Hưng. Vô Khâu Hưng cũng gật gật đầu, ra hiệu hắn đừng có cố kỵ. Liễu Phu nắm chắc trong lòng, hướng Tân Bì chắp tay một cái. Tân quân sư, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là có một ít hạn hẹp ý kiến nông cạn, mời quân sư tham tường. Tân Bì hạ thấp người hoàn lễ, nguyện nghe cao kiến. Nếu có điều đến, tất không dám làm Minh Châu di giã. Liễu Phu đại hỉ, có Tân Bì câu nói này, hắn thì có tiến thân chi giai. Phu tuy là người am hiểu xá muội lại gả tại Tương Lăng, em rể chính là thủ lâm phần khiến Cổ Quỳ. Phu nhiều lần tới lui Tương Lăng, thường cùng Cổ Quỳ đàm binh, đối phụ cận địa hình có biết một hai. Bạch Ba Cốc mặc dù là yếu hại, lại không phải lối đi duy nhất, không bằng Vĩnh An hiểm yếu. Như Lưu bị phái thông hiểu địa hình người vòng qua Bạch Ba Cốc trước lấy Vĩnh An, sẽ cùng chủ lực giáp công Bạch Ba Cốc, cho dù không thắng cũng có thể thong dong lui giữ Vĩnh An ra vào Tịnh Châu. Tân Bì nghe xong lập tức minh bạch sơ hở ở nơi nào. Triệu Ngang cũng tốt, Lữ Mông cũng được, bọn họ đều là người bên ngoài, đến Hà Đông thời gian rất ngắn, đối với địa hình giải cơ bản đến từ quận quốc địa đồ. Thế nhưng là quận quốc địa đồ phía trên chỉ đánh dấu quan đạo cùng yếu địa khắp nơi hình, tỉ như phần Thủy Hà Cốc cùng Bạch Ba Cốc, đối một số đường nhỏ là không đánh dấu. Đó là chú quân đồ nội dung, từ triều đình trực tiếp nắm giữ. Hà Đông là hoàng thổ địa, cao nguyên thung lũng khắp nơi đều là thông cùng không thông, trừ người địa phương rất khó làm rõ ràng. Bọn họ coi là Bạch Ba Cốc là phải qua đường, thực thì không phải vậy. Liễu Phu biết, Cổ Quỳ tự nhiên càng rõ ràng, hắn hoàn toàn có khả năng kiến nghị Lưu bị phân binh vòng qua Bạch Ba Cốc trước lấy Vĩnh An, lại giáp công Bạch Ba Cốc, coi như Lữ Mông có thể giữ vững Bạch Ba Cốc, chặn đứng Lưu bị mục tiêu cũng vô pháp đạt thành. Nói một cách khác, người địa phương chống đỡ không thể thiếu. Liễu quân là người am hiểu. Đúng vậy, Quan Nghị, Quan Vũ cha con cũng là người am hiểu. Các ngươi có lui tới sao? Liễu Phu lắc đầu, biết Quan Thị cha con, bất quá không có gì tới lui. Tân Bì yên tâm, không có tới lui không quan hệ, liền sợ có thù. Quan Vũ cũng không phải cái gì người lương thiện, nếu có quan hệ gì, muốn trước đó làm chút chuẩn bị, miễn cho tương lai phiền phức. Hắn theo lấy nói chuyện phiếm giọng điệu đem Ngô Quốc đối thế ra cường hào ác bá thái độ bình luận một lần, chủ yếu là bác bỏ tin đồn. Truyền ngôn khó tránh khỏi sai lệch, riêng là tại người có quyết tâm cố ý lẫn lộn phải trái tình huống dưới. Mặc kệ là trước đó Cổ Hủ chủ chính, vẫn là về sau Triệu Ngang chủ chính, đối Ngô Quốc tân chính đều là có giữ lại. Hà Đông người giải tình huống thật cơ hội cũng không nhiều. Nghe xong Tân Bì giải thích, Liễu Phu cũng minh bạch Tân Bì phòng tuyến cuối cùng, người có thể thả, tài sản cũng có thể trả lại, nhưng là đất cày nhất định phải tịch thu. Chỉ bất quá cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, thu hồi đất cày chỉ là vì ngăn ngừa sát nhập thôn tính, cam đoan lương thực cung ứng. Thế ra, cường hào ác bá còn có thể bằng kinh doanh công thương kiếm tiền. Ngô Vương từng hướng Ký Châu thế gia cam đoan qua, trong vòng 5 năm, tài sản nếu như không có tăng trưởng, số người còn thiếu bộ phận từ hắn bổ túc, có dạng này cam đoan, còn có cái gì tốt lo lắng. Hà Đông có muối có sát, phát tài rất dễ dàng. Liễu Phu ngay sau đó biểu thị ủng hộ Tân Chính, nguyện ý dâng ra đất cày, đồng thời nguyện ý hướng tới hắn gia tộc chuyển đạt Ngô Quốc Tân Chính, chuyển đạt Lỗ Đốc cùng Tân Quân Sư thiện ý. Nếu như khả năng, hắn nguyện ý đi chiêu hàng cổ quý. Tân Bì lúc này biểu thị hoan nghênh Hà Đông hào kiệt cải tà quy chính, chung xây Thái Bình. Liễu Phu vừa lòng thỏa ý, mang theo Tân Bì tự tay viết thư, thẳng đến Lâm Phần mà đi. Trước khi chuẩn bị đi, Liễu Phu đối Tân Bì nói, Bùi gia mới tăng nợ máu, tạm thời không nên chiêu hàng. Huống hồ Bùi Tiềm phụ thân Bùi Mậu Ngưng lại Trường An chưa về, nhị đệ Bùi Tuấn tại Ích Châu, nói rõ cũng là nhiều mặt đặt cược. Hiện tại khuyên Bùi Tiềm đầu hàng tương đối khó, các loại đánh bại Lưu Bị, Bùi Tiềm không có lựa chọn, không hàng cũng phải hàng. Thì trước mắt mà nói, hắn gia tộc lại càng dễ thuyết phục, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng Lưu Bị quyết định. Lưu Bị bộ tốt chủ lực tổn thất hơn phân nửa, tất nhiên muốn ỷ lại hắn gia tộc bộ khúc bổ sung. Mà những gia tộc này phần lớn là bờ sông Đông Nam bộ các huyện. Bây giờ Lâm Phần phía Nam thất thủ, bọn họ sản nghiệp bị hao tổn, chính là dao động thời khắc, miễn là tiêu trừ bọn họ lo lắng, cải tà quy chính là tất nhiên lựa chọn. Hà Đông người cùng Lưu Bị không có bất kỳ cái gì giao tình, chỗ lấy xuất hiện hôm nay cục diện này đều là Tư Mã Ý từ đó mê hoặc. Bùi Tiềm, Vệ Ký hoặc là ăn ý, hoặc là báo oán, hắn gia tộc thụ lường gạt lôi cuốn, cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Tình thế như thế, bọn họ lại không rõ ràng thì trễ. Tân Bì tiếp nhận Liễu Phu kiến nghị, để hắn đi trước Lâm Phần gặp Liễu Nguyên bọn người, được rút củi dưới đáy nồi kế sách, tan giã Lưu Bị sĩ khí cùng binh lực. Liễu Phu đuổi tới Lâm Phần, đầu tiên gặp huynh trưởng Liễu Nguyên, đem cùng Tân Bì nói thành điều kiện nói chuyện. Liễu Nguyên lúc đó liền đáp ứng, đồng đình nhất chiến, hắn trở về từ cõi chết, kiến thức Ngô quân chiến đấu lực, đã đối Lưu Bị không có lòng tin gì, chỉ là lo lắng giống Vệ gia một dạng bị cướp sạch không còn. Cái này mới không có hạ quyết tâm đầu hàng, bây giờ nghe nói có thể giữ lại đất cày về sau tất cả tài sản, về sau còn có cơ hội tham dự muối sắt kinh doanh. Tâm hoa nộ phóng, hận không thể lập tức chạy đến Tân Bì trước mặt đầu hàng. Liễu Nguyên đối Liễu Phu nói, người yên tâm, từ giờ trở đi, Liễu gia ta sẽ không lại vì Lưu Bị bán mạng. Bất quá chúng ta cũng không thể tay không đầu hàng, dù sao cũng phải lập điểm công. Ta cảm thấy Lâm Phần không tệ, ta nghĩ biện pháp hồi Lâm Phần chỉnh đốn, đến thời điểm phối hợp Lỗ Đốc lấy Lâm Phần, xem như lấy công chuộc tội. Liễu Phu để Liễu Nguyên đi liên lạc người khác, chính mình tiến đến Tiền Quân tìm cổ quý. Lưu Bị tiếp vào Bùi Tiềm thư tín, lại vội lại tức, lại không thể coi thường, chọc giận Bùi Tiềm, hắn thì không cách nào tại Hà Đông đặt chân, thậm chí khả năng ra không Hà Đông. Chính vì vậy, hắn biết rõ là Vệ Ký mật báo, lại không thể nói cái gì, chỉ có thể giả vờ không biết. Tư Mã Ý biết Bùi Tiềm sẽ có phản ứng như vậy, cũng không hy vọng Bùi Tiềm biết, thế nhưng là hắn ngăn không được Vệ Ký. Hắn là trong sông người, không phải Hà Đông người. Trong vấn đề này, Vệ Ký sẽ không tin tưởng hắn. Tình thế phát triển đến một bước này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đến đón lấy làm như thế nào đi? Nhất thời lại không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể kiến nghị Lưu Bị tạm thời đè xuống Trương Phi kế hoạch tác chiến. không cho hồi phục, tính toán đợi hai ngày lại nói. Nhưng Lưu Bị rất nhanh liền phát hiện tình thế không tha cho bọn họ chờ đợi. Hà Đông thế gia thái độ kịch liệt biến hóa. Đừng nói phân binh lấy Vĩnh An, thì liền tiến công Bạch Ba Cốc đều bị nghi vấn. Liễu Nguyên đầu tiên đưa ra, bộ hạ mình tổn thất quá nặng, chỉ sợ không thể đảm nhiệm chiến sự. Thỉnh cầu triệu hồi lâm phần chỉnh đốn, Lưu Bị bắt đầu cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Liền đáp ứng, kết quả Liễu Phu vừa nhổ trại trở về lâm phần, lại có mấy cái tiểu gia tộc đưa ra đủ loại thỉnh cầu. Hy vọng có thể lui ra chiến sự, hoặc ngay tại chỗ chỉnh đốn, hoặc trở về lâm phần. Bì thị Cảnh Hoa thậm chí yêu cầu Lưu Bị tăng binh bì thị, để tránh bì thị bước phần âm theo gót, rơi vào Cao Thuận chi thủ. Lưu Bị tức hổn hển, tưởng rằng vệ ký từ đó quấy phá, dưới cơn nóng giận, nói vài lời khó nghe. Vệ ký rất là kỳ lạ, hắn cũng ngay tại truy tra nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người đề phòng hắn, trong lúc vô hình cô lập hắn, thậm chí có người nhìn hắn ánh mắt vô cùng không tốt. Tựa như là sài lang nhìn lấy con mồi, để hắn sợ hãi không thôi, chỉ có trong bóng tối đề cao cảnh giác. Vệ gia đã cửa nát nhà tan, chỉ còn lại có hắn cùng bên người mấy người. Nếu như nói có người muốn dùng hắn thủ cấp hướng Lỗ Túc tranh công, hắn không có gì lạ. Đối mặt Lưu Bị chất vấn, vệ ký nản lòng thoái chí, khóc không ra nước mắt, dứt khoát cáo bệnh, không hỏi nữa sự tình. Vương Cái cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, hắn tự mình cùng Tư Mã Ý thương lượng. Hà Đông người có dị tâm, đại quân tùy thời có khả năng sụp đổ, nhất định phải chuẩn bị con đường sau này. Trương Phi Kế Hoa cần phải lập tức chấp hành, chiếm trước Vĩnh An, bảo trụ rút lui hướng Tịnh Châu con đường. Nếu là đến trễ máy bay chiến đấu, Vĩnh An thất thủ, bọn họ có khả năng toàn quân bị diệt. Tư Mã Ý rất tán thành, ngay sau đó hướng Lưu Bị góp lời. Lưu lại Vương Cái chính diện tiến công Bạch Ba Cốc. Lưu Bị tự mình dẫn bộ phận tinh nhuệ vòng qua Bạch Ba Cốc, tiến thủ Vĩnh An, lại điều quân trở về cùng Vương Cái giáp công Bạch Ba Cốc. Đến mức Bùi Tiềm ý kiến, ngược lại không cần quá mức lo lắng. Bùi Tiềm không phải phản đối hắn trước lấy Vĩnh An, mà chính là sợ hắn từ bỏ Hà Đông. Miễn là hắn không buông bỏ Hà Đông, Bùi Tiềm là sẽ không làm quá khích hành động. Lưu Bị nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn vẫn là tiếp thu Tư Mã Ý ý kiến, một mặt hướng vệ ký giải thích, mời vệ ký cùng Bùi Tiềm liên lạc, một mặt tập kết tinh nhuệ hướng Bạch Ba Cốc xuất phát. Tại Hà Đông thế gia ly tâm về sau, Lưu Bị binh lực cấp tốc rút lại, chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Lưu Bị lúc này quyết định từ dẫn Trung Sơn bộ kỵ đi đoạt Vĩnh An, Vương Cái, Vương Lăng dẫn Tịnh Châu bộ kỵ đóng giữ lâm phần phụ cận. Chờ hắn cầm xuống Vĩnh An về sau, lại từ Nam Bắc hai cái phương hướng giáp công Bạch Ba Cốc. Vương Cái đồng ý, Lưu Bị ngay sau đó phân binh, xuất bộ bắt kịp Trương Phi, tự mình cùng Cổ Quỳ gặp mặt nói chuyện, kỹ lưỡng hỏi thăm kế hoạch chi tiết. Đối Lưu Bị kế hoạch, Cổ Quỳ biểu thị thật khó khăn, hắn lựa chọn đường nhỏ hẹp, phía trên nguyên phía dưới cốc, thật không tốt đi, bộ tốt còn miễn cưỡng, chiến mã thì khó khăn, chớ nói chi là mang theo đại lượng đồ quân nhu, nếu như chỉ đem chút ít đồ quân nhu, đến đồng bằng về sau, tiểu đội nhân mã có thể thì ăn phụ cận các huyện, hơn 10.000 bộ kỵ lại không thực tế. Mấy cái kia huyện nhỏ căn bản chống đỡ không nổi, cũng không đủ lương thảo, vạn nhất không thể cấp tốc đánh hạ Vĩnh An, thế tất không chiến tự tan. Lưu Bị gấp, vậy ta thì lưu lại kỵ binh, từ dẫn 3.000 bộ tốt tiến đến. Lời vừa nói ra, không chỉ có Cổ Quỳ mắt trợn tròn, Trương Phi, Đóng Mở, Tư Mã Ý đều giật mình, chăm miệng một lời khuyên can. Cái này quá nguy hiểm, nếu như Lữ Mông nhận được tin tức, phái người chặn đánh, Lưu Bị Hội có nguy hiểm tính mạng. Tư Mã Ý lập tức khuyên nhủ, Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận, huống chi đại vương chính là nhất quốc chi quân, càng không thể cải trang vi hành, gần bất ngờ chi uyên. Tư Mã Ý lời còn chưa dứt, Lưu Bị thì đỏ mắt, ta hiện tại tính là gì nhất quốc chi quân? Không cầm xuống Vĩnh An, ta chính là cá trong chậu, chết không có chỗ chôn. Các người ai cũng đừng nói, việc này cứ như vậy định, nguyện ý cùng ta liều mình đánh cược một lần theo ta đi. Không nguyện ý liền ở đây chờ ta tin tức, nếu ta có thể may mắn thành công, chúng ta làm tiếp quân thần, trung đồ đại nghiệp, như thượng thương không phù hộ, ta chiến tử Vĩnh An. Các ngươi thì các tìm tiền đồ đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN